Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 3, đấu giá nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 18 tuổi, Khương Nhược Sơ chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc. Sau 18 tuổi, cô luôn luôn phải lo lắng về tiền bố của Khương Nhược Sơ đang nằm viện, mỗi tháng cần một khoản chi phí điều trị không nhỏ. Bệnh viện khuyên gia đình cô nên từ bỏ việc điều trị cho bố, vì khả năng hồi phục của ông rất thấp. Tuy nhiên, Khương Nhược Sơ, mẹ và em trai của cô không muốn từ bỏ. Họ tin rằng chỉ cần còn hy vọng, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Họ tin rằng miễn là bố của họ còn sống, dù chỉ là một hơi thở, thì vẫn còn hy vọng. Mẹ Khương Nhược Sơ bán đi bất động sản, ô tô, trang sức, nhưng vẫn còn một phần nợ nần lên đến 5.000 vạn đồng. Trong những năm qua, cả gia đình họ đều nỗ lực kiếm tiền để trả nợ. Chủ nợ biết rằng họ không phải là kẻ gây tội, và gia đình họ vẫn có khả năng thanh toán nợ, nhưng tình hình vẫn khẩn trương. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Nhược Sơ đã vào làm việc tại nhà đấu giá, nơi có thể tiếp xúc với nhiều người giàu có. Chỉ cần cô có khả năng ngoại giao, cô có thể thu hút nhiều khách hàng và giao dịch thành công với các món hàng quý và đắt tiền như trang sức hay tranh chữ, từ đó kiếm được nhiều tiền hoa hồng. Dần dần, cô đã xây dựng được danh tiếng của mình và quyết định chuyển sang làm tư nhân mua bán. Tuy nhiên, chủ nhân của nhà đấu giá đã thực sự thích Khương Nhược Sơ và đã có nhiều cuộc trò chuyện với cô. Khương Nhược Sơ không muốn phất lên tâm ý của ông chủ và quyết định tiếp tục làm việc tại nhà đấu giá. Làm việc này mang lại cho cô thời gian tương đối tự do và cơ hội mở rộng mạng lưới của mình. Khi Khương Nhược Sơ nhận được chiếc vòng tay châu kim, cô nhanh chóng nghĩ đến một người mua thích hợp. Ta Nguyễn, một phu nhân giàu có thường thích sưu tập trang sức châu báu, đã không một chút do dự chi ra hàng trăm vạn để mua chiếc vòng cổ châu báu này tại buổi đấu giá. Chỉ cần nhìn thấy là cô biết cô ấy sẽ mua. Vừa đúng, chiều nay tại trang viên, có một buổi đấu giá nhỏ về trang sức, tiền thu được sẽ được quyên góp cho công ích phụ nữ. Rạng sáng hôm sau, Khương Nhược Sơ đã tham gia vào một cuộc đấu giá trang sức khác, sự kiện được tổ chức tại trang viên, nơi đây có sự tham gia của nhiều khách mời và các nhân vật quan trọng trong giới. Hội trường được bố trí thành hai phần, buổi đấu giá diễn ra trong nhà và buổi tiệc trà bên ngoài. Đấu giá được chia thành hai vòng, sau mỗi vòng có một thời gian nghỉ ngơi để khách mời có thể giao lưu và chia sẻ cảm tình. Dù được gọi là giao lưu cảm tình, thực ra mỗi người đều hiểu rằng đây là dịp để thể hiện và tăng cường mối quan hệ. Khương Nhược Sơ nghe nói rằng Ta Nguyễn sẽ đến, cô liền không chần chừ mà tới đấu giá hội ngay lập tức. Đây là một cơ hội để cô có thể làm quen với Ta Nguyễn mà không phải làm phiền. Trong vòng đấu giá đầu tiên hôm nay, món hàng cuối cùng là một chiếc vòng châu trân châu. Mọi người đều biết rằng Ta Nguyễn đam mê trang sức châu báu, và có người còn đùa cợt với cô. Nhìn kìa, lại là đồ quý cô thích. Ta Nguyễn cười đáp lại, và không ai ngạc nhiên khi cô ấy trả lời một cách dí dỏm. Đúng là quý ông nhường tôi, cảm ơn anh. Khi cuộc đấu giá sắp kết thúc, một tiếng nói bất ngờ vang lên. 120 vạn đồng, một giá khởi điểm cường độ bất ngờ mọi người. Sự chú ý của mọi người lập tức được hút vào. Khương Nhược Sơ nhìn sang phía người ra giá và nhận ra đó là Triệu Dư, chính là người tình của chồng Ta Nguyễn và là đối tác kinh doanh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Nguyễn nhìn sang phía chồng mình, mặt mày thay đổi đột ngột, một cảm xúc khó che giấu. Cô ấy đã từng quan tâm đến sự hứng thú của chồng mình với việc tham gia các sự kiện xã hội, nhưng dần dần, cô ấy cảm thấy những điều đó không còn quan trọng như trước. Bây giờ, với tiền nắm trong tay, cô ấy cảm thấy đã đủ. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, chồng của cô ấy có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, liên tục thay đổi, nhưng trước nay chưa ai dám ngang nhiên khiêu khích như Triệu Dư. Chính trong lúc Ta Nguyễn đang thất thần, gõ xuống búa, chiếc vòng tay ngọc trai đã rơi vào tay Triệu Dư. Triệu Dư ung dung thanh toán bằng thẻ, điều đáng chú ý là cô ta sử dụng thẻ phụ của chồng Ta Nguyễn. Sắc mặt Ta Nguyễn tối sầm lại, nhưng trong tình huống này, cô ấy cần phải giữ bình tĩnh. Cũng có sắc mặt không tốt là Khương Nhược Sơ, tâm trạng của Ta Nguyễn hiện tại chắc chắn không tốt, không nên nói chuyện kinh doanh với cô ấy. Triệu Dư này thật là khiến cho cô thêm bực bội. Lúc này, đồng nghiệp của Khương Nhược Sơ kéo tay cô lại, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Thế là xong, hôm nay mất mặt hết cả rồi. Khương Nhược Sơ bình tĩnh nói, Ta Nguyễn vẫn chưa ly hôn, Triệu Dư sử dụng thẻ phụ của chồng Ta Nguyễn, đồng nghĩa với việc sử dụng tài sản chung của vợ chồng ta nguyên. Dùng tiền của người khác mà còn muốn khoe khoang trước mặt người khác, rõ ràng là Triệu Dư mới là người mất mặt. À, đồng nghiệp không nhịn được bật cười, ngượng ngùng sờ sờ mặt. Lý thì đúng là như vậy, nhưng chắc chắn mọi người sẽ ngầm cười nhạo Tang Uyên vì không giữ được vị trí hồng nhan tri kỷ này. Hai người đang nói chuyện phiếm thì Triệu Dư đi đến chỗ Tang Uyên. Đồng nghiệp lộ ra vẻ mặt hóng hớt, chắc chắn Triệu Dư đang muốn khoe khoang. Khương Nhược Sơ nhìn theo hướng đồng nghiệp chỉ, thấy Tang Uyên nhìn Triệu Dư với vẻ đắc ý, sắc mặt càng thêm khó chịu, như thể vừa dẫm phải phân chó khi ra ngoài. Cảm ơn chị Tang đã nhường lại những món đồ yêu thích. Tang Uyên hừ lạnh một tiếng, thấy Tang Uyên không vui, Triệu Dư trong lòng vô cùng hả hê, nhưng vẫn cố gắng che giấu vẻ mặt. Nếu chị Tang thực sự thích, em có thể chuyển nhượng cho chị. Tang Uyên khinh thường liếc Triệu Dư một cái, cô không cần cố tình chọc tức tôi, loại vòng tay ngọc trai này tôi có nhiều, không hiếm lạ gì khi cô tặng. Triệu Dư biết cô ấy đang nói dối, nhướng mày. Rõ ràng tôi vừa rồi thấy chị rất thích, thấy xung quanh càng lúc càng nhiều người tụ tập xem náo nhiệt. Tang Uyên cảm thấy mất mặt, Khương Nhược Sơ lo lắng việc kinh doanh hôm nay sẽ bị ảnh hưởng, nên mỉm cười đi đến, nhẹ nhàng gọi. Chị Tang Uyên, sau đó, cô nhẹ nhàng mở hộp đựng vòng tay kim cương ngọc trai, đưa ra trước mặt Tang Uyên. Đây là món đồ trang sức mà ngài đã ủy thác tôi nhờ thợ kim hoàn lão luyện bảo dưỡng, giờ đã hoàn thiện, xin chị xem qua. Cách chương.